Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6, phẩm không phóng vật, diễn ly, gồm các kinh Như Lai, bàn chân, nóc nhà, cội gốc, lõi cây, hạ sanh hoa, vua, mặt trăng, mặt trời, giải, gồm tất cả là 10.